Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, người kiếm hợp làm một chém phụ ma. Ba đồ vương tử, nguyên lai chết là một vị vương tử, không trách cái tên này thất thố như thế. Một vị vương tử chết rồi, lão già này tuyệt đối khó thoát liền. Sấm sét che ngợp bầu trời tự trương bách nhân trong bàn tay phun ra mà ra. Ở tại lồng ngực hội tụ thành một tia chớp quả cầu ánh sáng. Chỉ thấy đạo đạo thiểm điện không ngừng rung động, hướng về đối diện đột quyết sứ giả đánh tới. Phụ ma côn pháp phía trên thần bí lực lượng xác thực không tầm thường. Chỉ thấy gậy quét ngang mà qua. Trước người sấm sét lại bị gậy trên mịt mờ sức mạnh hóa giải. Tình cảnh này nhìn Trương Bách Nhân mí mắt nhảy một cái. Trong tay sấm sét tung hoành, không cần tiền giống như cấp tốc quăng vãi mà ra. Trương Bách Nhân chính mình tu luyện ra được sấm sét làm sao cũng không hơn thiên địa lôi đình. Nơi đây chính là đại tùy trọng địa, triệu hoán không được thiên lôi. Nếu không Trương Bách Nhân quản gọi đối phương ở sấm sét hạ hóa thành cho bụi. Đột quyết sứ giả một bước giành trước, cất bước bước vào Trương Bách Nhân vòng phòng ngự. Một côn tàu mở sấm sét hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực mạnh mẽ cắm đi qua. Vù, không khí cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Trương Bách Nhân thân hình chịu đến dũng động không khí dẫn dắt. Vội vã lùi lại thân hình. Cấp tốc hướng về xa xa lượn quanh mờ, tản đi trong tay sấm sét, tụ lý càn khôn kéo ra. Người tuy rằng chiếm được tụ lý càn khôn, nhưng không khỏi hỏa hầu quá mức không đủ, căn bản là thu hút không được chúng ta. Chưa chờ ngươi tụ lý càn khôn triệt để mở ra, ra ra ta đã đến ngươi phụ cận. Đột quyết sứ giả lúc này giống như điên cuồng, bỗng nhiên cất bước nhảy một cái theo sát phía sau, song phương lại chỉ đại điện đánh vào ngoại giới quảng trường. Phụ ma côn pháp xác thực không tầm thường, mặt trên bám vào một tầng ma sức mạnh, nguồn sức mạnh này phảng phất trong thiên địa phản vật chất. Có thể ăn mòn tan rã tất cả trong trời đất, đồng thời đang tan rã vạn vật thời gian tỏa ra vô cùng sức mạnh to lớn. Đem người trọng thương. Vèo, tề mi côn tảo quá tảng đá, chỉ thấy tảng đá biến mất không còn tăm hơi một đám lớn. Đồng thời có năng lượng khổng lồ thả ra, đem xung quanh tảng đá cuốn lên, hướng về Trương Bách Nhân bắn trụm mà tới. Trương Bách Nhân ánh mắt nghiêm nghị, phụ ma côn pháp tà tính chính mình sớm đã có nghe thấy. Gặp được phụ ma côn pháp hướng về chính mình bao phủ tới. Bỗng nhiên bấm ấn quyết, phiên thiên ấn pháp vận chuyển, nhất thốn trường nhất thốn cường, phụ ma côn pháp trên thêm thần bí lực lượng, Trương Bách Nhân bây giờ đạo hạnh vẫn còn kém một bước. Muốn đánh vào đối phương vòng phòng ngự có chút không hiện thực. Chính mình một kiếm không hẳn có thể muốn đối phương mệnh, nhưng mình trúng vào một gậy tuyệt đối muốn nửa cái mạng. Được lắm phụ ma côn pháp. Bản đô đốc lĩnh giáo, mà xem ta phiên thiên ấn quyết. Trương Bách Nhân tay trái hóa thành ấn quyết, phẳng phất một chiếc ấn tỷ, tản ra vô cùng thiên uy, khóa chặt một phương hư không. Ấn quyết bao phủ chỗ đại địa hóa thành vũng bùn, thời gian tựa hồ rơi vào bất động. Đại địa nguyên từ lực lượng tác dụng ở vật chất tuyệt đối không phải phía trước tinh thần lực có thể so với. Bây giờ ấn quyết hạ chậm lại bên kia xác xác thực thực là chậm lại. Phiên thiên ấn quyết quả thực có hiệu quả. Đột quyết sứ giả ở phiên thiên ấn quyết sức mạnh hạ tốc độ nháy mắt giảm bớt. Mọi cử động phải hao phí sức mạnh khổng lồ. Hận ngày không chui hận đất không hoàn. Lúc này Trương Bách Nhân phiên thiên ấn quyết có thể bao phủ chu vi 10 mét. Chu vi 10 thước đại địa chi lực toàn bộ gia trì ở ấn quyết trên. Mạnh mẽ trấn áp mà xuống hướng về đối diện đột quyết sứ giả nện xuống đến. Thật là khủng khiếp, ấn quyết. Bất quá nhưng không làm khó được ta. Dầu gì cũng là dịch cốt đại thành võ giả. Đối mặt với phiên thiên ấn quyết, tuy rằng chịu đến ràng buộc, nhưng cũng không phải là không hề có chút sức chống đỡ. Tề Mi Côn phảng phất lật đổ thiên cung kim cô bồng, không yếu thế chút nào hướng về Trương Bách Nhân ấn quyết mạnh mẽ hận đi qua. Một tiếng vang thật lớn, đột quyết sứ giả bay ngược mà ra. Trương Bách Nhân ngón tay đau đớn một hồi, ấn quyết lại cũng bấm không được lỏng ra. Thật là khủng khiếp đích thực người, sức mạnh thật là khủng bố. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo chấn động, phụ ma côn pháp quả thực không tầm thường. Phật gia quả nhiên có một bộ, nếu không cũng sẽ không ở Nam Hướng thời gian độc tôn thiên hạ. Ép tới chư tử Bách gia không nhấc nổi đầu lên. Trương Bách Nhân nói nhân gia côn pháp khủng bố, cũng không biết chính mình ấn quyết kinh khủng đến mức nào. Năm đó Quảng Thành Tử dựa vào chiêu thức ấy ấn quyết quét ngang thiên hạ không đối thủ. Ấn quyết lướt qua tất cả thiên địa bình, có thể trấn áp thần ma. Bất quá rốt cuộc là Quảng Thành Tử ấn quyết. Trương Bách Nhân tuy rằng học được, nhưng cũng vĩnh viễn không đạt tới Quảng Thành Tử mức độ. Phiên thiên ấn quyết nếu có thể đại thành, sẽ thu được cả vùng lực gia trì, tương đương với chấp trưởng cả vùng cùng người tranh đấu, đánh nhau tự nhiên thuận buồm xuôi gió quét ngang tất cả. Đại địa nhiều tầng, trong tinh không vô tận ngôi sao lại có bao nhiêu trọng. Quảng Thành Tử ấn quyết vô pháp vô thiên chưa có hạn chế. Trưởng thành không có giới hạn, then chốt còn phải xem lĩnh ngộ của mỗi người tu vi. Đột quyết sứ giả bị Trương Bách Nhân đánh bay, chật vật ở trên không bên trong quay cuồng một hồi, sau đó ổn định thân hình ở trên tảng đá lưu lại một đạo dấu vết. Bàn chân dĩ nhiên máu thịt be bét dày hóa thành rách nát. Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng trọng, dịch cốt đại thành trong võ giả, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất, chịu chết đi. Tựa hồ không nghe thấy Trương Bách Nhân, đột quyết sứ giả bỗng nhiên ra tay, nháy mắt cuốn lên đạo đạo âm bạo nổ, cuồn cuộn gợn sóng hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, không khí có thể hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nên là hạng nào đáng sợ, so với bom còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Quả thật là lợi hại. Bây giờ ta liền dùng luyện kiếm thành tia đưa ngươi cùng chủ nhân của ngươi một đạo đi âm sơn đại. Đế nơi nào đưa tin? Trương Bách Nhân thổi thở ra một hơi. Kiếm trong tay tia lần thứ hai đi khắp. Uốn lượn không chừng cắt rời hư không. Chỗ đi qua không khí bị cắt mở. Trương Bách Nhân không cách nào tới gần đột quyết sứ giả quanh thân ba thước. Nhưng tia kiếm có thể... Tia kiếm uốn lượn không định tướng, phảng phất một con linh xà giống như không ngừng bơi lội. Lúc này đột quyết sứ giả nhất thời một cái giật mình, không dám ở giải nguy công kích, mà là tề mi quân múa đem quanh thân phòng bị kín kẽ không một lỗ hồng. Chỉ lo không cẩn thận cho tia kiếm thừa cơ lợi dụng đem chính mình cho chém. Đáng tiếc đại nhân phụ ma côn pháp không có đại thành. Nếu như phụ ma côn pháp đại thành quanh thân đều sẽ bị ma sức mạnh bao phủ. Đến thời điểm ai đều không thể công phá đại nhân phòng ngự. Chính là luyện kiếm thành tia khắc tinh, đột quyết trong trận doanh một vị dâu quai nón đại hán bất. Đắc dĩ thở dài, thật sự cho rằng có thể phòng được sao? Trong thiên hạ không ai có thể phòng được chu tiên kiếm khí. Lạnh lùng nở nụ cười. Quanh thân chu tiên kiếm ý phun ra, hướng về dịch cốt đại thành võ giả trấn áp mà đi. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân sát cơ lượn lờ, bỗng nhiên bước ra một bước vượt qua, quanh thân hóa thành một mảnh xanh biếc, phảng phất óng ánh trong suốt thủy tinh, lại trực tiếp hướng về côn bồng cản lại. Nhìn thấy Trương Bách Nhân chủ động tới gần, đột quyết sứ giả nhất thời sắc mặt mừng như điên, cuốn lên tầng tầng âm bạo sau bỗng nhiên một côn hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Vèo, Trương Bách Nhân thân hình ở trên không bên trong gập lại, tránh được nam tử công kích, sau đó tia kiếm nhân cơ hội cắt rời nam tử quanh thân phòng ngự, hướng về thất khiếu chui vào, Đừng hòng, đột quyết sứ giả cười lạnh, lại nháy mắt co lại thành một đoàn, phảng phất một cái quả cầu thịt giống như, tề mi côn múa cùng tia kiếm đụng vào nhau, vù, tia kiếm hóa thành tro bụi, sợi tóc chất lượng chung quy có hạn, không cách nào ở chu tiên kiếm khí cùng tề mi côn va chạm thời gian tiếp nhận được song phương vặn vẹo sức mạnh. Luyện kiếm thành tia có sự hạn chế, chỉ có chém vào đối phương thân thể trên, mới có thể đem tia kiếm đánh vào đối phương trong cơ thể, tạo thành lực sát thương to lớn. Phụ ma côn pháp làm thật khó dây dưa, trước đây quả thật là coi khinh quần hùng thiên hạ. Trương Bách Nhân khen một tiếng, hắn cũng không suy nghĩ một chút, có thể tới đại tùy ló mặt, tranh cướp khí số. Tất nhiên là đột quyết bên trong cao thủ hàng đầu, là gặp thần không xấu bên dưới cao thủ đỉnh cao nhất. Trương Bách Nhân Ngọc Dịch Hoàn Đan đều không có bước vào cũng đã cùng đối phương đánh thành hòa nhau, còn có cái gì tốt buồn bực. Nên kết thúc, nhìn giữa bầu trời chưa quyết định khí số, Trương Bách Nhân nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng, còn không đợi mọi người phản ứng lại. Người đã đến đột quyết sứ giả sau lưng bên ngoài trăm bước, chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía mọi người, lặng lặng đứng tại chỗ không nói. Tề mi côn tự ở giữa cắt thành hai tiết, đột quyết cường giả sắc mặt mê mang nhìn trong tay côn bổng, sau một hồi mới bỗng nhiên thở dài. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, được lắm, người kiếm hợp làm một, lão phu bị bại không oan uổng. Sau khi nói xong bỗng nhiên nổ ra, tự ở giữa hướng về hai bay chéo ra ngoài, che ngợp bầu trời mưa máu rơi ra, nhiễm đỏ trắng tinh đá cẩm thạch. Phụ ma lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, Trương Bách Nhân thân thể không dám tiếp xúc, nhưng Trương Bách Nhân trong tay đổ long kiếm nhưng có thể. Học được hóa học người đều biết, phản ứng cần thời gian. Trương Bách Nhân người kiếm hợp là một, không cho phản ứng của đối phương thời gian. Tề mi côn đã bị Trương Bách Nhân kiếm quang chảm đoạn. Sau đó xuyên thủng đột quyết sứ giả thân thể. Một tay người kiếm hợp là một. Cả kinh giữa trường mọi người hồi lâu không nói gì. Trương Bách Nhân tự nhiên thở dài. Nếu không phải mình không thể ra sức, là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người triển khai người kiếm hợp là một thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.